Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876, chương 877, sóng to gió lớn. So sánh với người chung quanh chấn kinh, Tự Nhiên thì biểu hiện rất bình tĩnh. Từ Đan Vương, người cũng đã biết người nào đánh lén ngươi, Vương gia một vị chân thần hỏi. Bọn họ rất ngạc nhiên, đường đường một vị chân thần cấp bậc, vì sao muốn đánh lén Tự Nhiên? Ngũ Thánh Sơn, Tự Nhiên trong miệng thốt ra ba chữ. Cái gì? Ngũ Thánh Sơn, Từ Đan Vương ngươi cùng Ngũ Thánh Sơn có thù không thành, Vương gia hai vị chân thần nghe đến Ngũ Thánh Sơn ba chữ, sắc mặt biến biến, có chút vội vàng hỏi. Vương gia mặc dù là Thiên Lan thành đỉnh cấp gia tộc, nhưng là trong gia tộc cường đại nhất người bất quá đỉnh phong chân thần. Một vị thần vương cường giả đều không có, mà Ngũ Thánh Sơn khoảng chừng ngũ tôn thần vương, đều là loại kia đỉnh phong thần vương. Chúng tên thánh càng là Tác Tạp Tinh một trong 10 đại cường giả. Bài danh thứ 6, Tiễn Thánh nắm giữ một tên cấm kỵ tài bắn cung tuyệt pháp. Hắn tài bắn cung thông thần, lệ vô hư phát, đã từng một thanh thần cung liên xạ 9 mũi tên, trong nháy mắt trọng thương 9 vị đỉnh phong thần vương. Tiễn Thánh tại Tác Tạp Tinh được hưởng cực cao uy danh. Đừng nói Tiễn Thánh, liền xem như còn lại Tứ Thánh tùy tiện tới một cái, cũng có thể tùy tiện hủy diệt Vương gia, chế bá Thiên Lan thành. Vương gia hai vị chân thần làm sao cũng không nghĩ ra, Từ Đan Vương thế mà đắc tội Ngũ Thánh Sơn. Từ Đan Vương, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Ngũ Thánh Sơn tại Tác Tạp Tinh thế nhưng là nhất đẳng thế lực lớn nhất, nội tình hùng hậu, nắm giữ ngũ tôn đỉnh phong thần vương, bên trong một tôn vẫn là danh liệt một trong 10 đại cường giả. Tiễn Thánh, Vương gia một vị chân thần nhìn về phía Tự Nhiên nhắc nhở nói. Sau đó hai tôn chân thần thì tâm sự nặng nề rời đi. Tự Nhiên nhìn lấy hai người bóng lưng, cảm nhận được hai người trong lời nói xa lánh, không có lúc trước nhiệt tình như vậy, khẳng định là bởi vì kiêng kỵ Ngũ Thánh Sơn, từ đó muốn cùng chính mình giữ một khoảng cách. Dù sao Ngũ Thánh Sơn cái này chờ quái vật khổng lồ, tùy tiện tới một cái liền có thể hủy diệt Vương gia. Vương gia dạng này lựa chọn, Tự Nhiên cũng không quái đối phương. Dù sao hắn cùng Vương gia tình nghĩa còn không có thâm hậu đến đối phương nguyện ý mang theo toàn bộ Vương gia cùng mình thù địch Ngũ Thánh Sơn. Tuy nhiên hôm nay giết một tên Ngũ Thánh Sơn trưởng lão, nhưng là Tự Nhiên nội tâm cũng không phải là quá sợ hãi, bởi vì cái này trưởng lão chỉ là một cái bình thường chân thần mà thôi. Lại giả thuyết Ngũ Thánh Sơn ngũ tôn thần vương không có khả năng hạ mình tới giết chính mình một tiểu nhân vật. Mặt khác, lần trước chữa trị trận pháp cái kia áo xanh trung niên hẳn là Ngũ Thánh bên trong một trong cách thánh, bởi vì Ngũ Thánh bên trong cách thánh đối với trận pháp có siêu cường tạo nghệ, không chỉ có thể bố trí truyền tống trận, còn có giết người dùng giết người trận, mê hồn trận, khốn trận, am hiểu các loại trận pháp. Ngày đó đối mặt mình áo xanh trung niên, đối phương lộ ra rất bình thản, mà lại đối phương đến tới địa cầu về sau chữa trị trận pháp liền rời đi, dường như không quan hệ hắn sự tình. Tự Nhiên luôn cảm thấy cách thánh cùng địa cầu cần phải có thật không minh bạch quan hệ. Phu quân, người thật giết chết Ngũ Thánh Sơn chân thần, Triệu Mẫn thanh âm đánh gãy Tự Nhiên bay xa suy nghĩ. Phiền phức, Triệu Mẫn ánh mắt có chút sợ hãi. Phu quân, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Không đợi Tự Nhiên nói chuyện, Triệu Mẫn vội vàng nói, kiếm thánh cung người bao che nhất, người giết một tên chân thần trưởng lão, khẳng định sẽ phái ra chân thần tới giết ngươi. Mẫn Mẫn, không cần lo lắng. Tự Nhiên nhìn lấy Triệu Mẫn một mặt lo lắng bộ dáng, vươn tay, xoa xoa thiếu nữ mềm mại sợi tóc, sau đó chế trụ nàng đầu, để cho nàng yên tĩnh tựa ở chính mình ngực. Xích Nhật Thần Vương ngày mừng thọ gần. Chúng ta tiến về Hoàng Thành đi. Tự nhiên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm. Nói ra, phu quân, ngươi còn muốn đi Hoàng Thành. Triệu Mẫn nâng lên khuôn mặt. Một đôi tối như mực có thần ánh mắt nhìn chăm chú lên Tử Nhiên. Khẩn trương nói ra, phu quân, không thể đi, người giết Kiếm Thánh Cung trưởng lão. Đến thời điểm cùng Ngũ Thánh Sơn người gặp phải cùng một chỗ. Bọn họ hội truy sát ngươi. Ngô, Triệu Mẫn vừa nói xong. Tử Nhiên cúi đầu cúi người. Hôn thiếu nữ môi đỏ. Thiên Lan Thành, nào đó Tửu Lâu. Cái này tòa nhà Tửu Lâu đã bị tài đại khí thô Ngũ Thánh Sơn đặt bao hết. Buổi tối, khách sạn đại sảnh, một đám Ngũ Thánh Sơn đệ tử tọa lạc tại nơi này. Bên trong một thanh niên chỉ có một cánh tay, mặt khác một cánh tay trống rỗng, bao vây lấy một tầng lại một tầng vải trắng. Thanh niên sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Chu Nguyên sư huynh, không cần phải gấp. Có chân thần trưởng lão xuất mã, cái kia đoạn ngươi một tay thanh niên nhất định tử vong. Lập tức trưởng lão liền sẽ mang theo đầu của hắn trở về, đúng vậy a. Người thanh niên kia tại lợi hại, ở trong mắt chân thần, bất quá là con kiến hôi thôi, chung quanh Ngũ Thánh Sơn đệ tử. Một người một câu nói ra, trong lời nói tràn đầy lạnh lùng, chỉ tiếc tiểu sư muội. Tuổi còn trẻ liền muốn làm quả phụ, có người thở dài. Hô, đột nhiên, một cỗ băng lãnh hàn khí buông xuống tại chỗ người bên trong. Cỗ hàn khí kia quá lạnh, quả thực muốn đem người đông thành tượng băng. Mọi người co lại rụt cổ, quay đầu lại nhìn đến một vị dáng người áo xanh tuyệt sắc phụ nhân đứng sau lưng bọn họ. Ngũ Thánh Sơn đệ tử, tham kiến Vũ Thánh Cung trưởng lão. Tuyên Hoa đâu? Áo xanh tuyệt sắc phụ nhân hỏi. Tuyên Hoa, chính là Kiếm Thánh Cung người trưởng lão kia. Cái này, Kiếm Thánh Cung đệ tử ấp úng. Bởi vì Chu Nguyên là Kiếm Thánh Cung đệ tử, mà Tuyên Hoa là Kiếm Thánh Cung trưởng lão. Chu Nguyên bởi vì tại Thiên Lan Thành bị đánh thương tổn. Làm trưởng lão Tuyên Hoa tự mình đi chém giết một vị thần cấp. Cái này có chút khinh thường. Chỗ lấy Kiếm Thánh Cung đệ tử ấp úng. Ánh mắt trôi nổi. Không có trả lời. Áo xanh tuyệt sắc phụ người ánh mắt rơi vào mấy cái Vũ Thánh Cung đệ tử trên thân. Bẩm báo trưởng lão. Tuyên Hoa trưởng lão trước đi giết này cái đả thương Chu Nguyên sư huynh người đi. Vũ Thánh Cung đệ tử lắp bắp nói. Cười. Áo xanh tuyệt sắc phụ nhân cười lạnh một tiếng. Theo rồi nói ra, Tuyên Hoa thật sự là càng sống càng trở về. Môn hạ đệ tử ở bên ngoài lịch luyện, sinh tử từ mệnh, bây giờ lại đi lấy lớn hiếp nhỏ. Chuyện này truyền đi khiến người ta thấy thế nào Ngũ Thánh Sơn? Da mặt đều không muốn sao? Áo xanh tuyệt sắc phụ nhân tầm mắt rơi vào Kiếm Thánh Cung đệ tử trên thân. Kiếm Thánh Cung đệ tử không dám cùng cái trước đối mặt. Cúi thấp đầu, bọn họ làm Kiếm Thánh Cung đệ tử, ở bên ngoài bị người đả thương, lại muốn trưởng lão triệu hồi mặt mũi, từng cái sắc mặt đều vô cùng khó coi. Tại Vũ Thánh Cung trưởng lão châm chọc ánh mắt nhìn soi mói. Trong lòng xấu hổ không thôi tự dung. Cái gì, đột nhiên, Vũ Thánh Cung trưởng lão đột nhiên khẽ quát một tiếng, đôi mắt trừng lớn, Tuyên Hoa vẫn lạc. Ngũ Thánh Sơn đệ tử không hiểu nhìn về phía Vũ Thánh Cung trưởng lão. Cái sau nói ra, Kiếm Thánh Cung đệ tử, từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cảm thấy vô cùng hoang đường. Tuyên Hoa trưởng lão có thể là chân thần, ám sát một vị thần cấp, lại bị phản sát. Cái này nói ra ai mà tin? Trưởng lão, tin tức chuẩn xác, Kiếm Thánh Cung đệ tử lớn gan hỏi. Kiếm Thánh cho ta tin tức, Vũ Thánh Cung trưởng lão liếc bọn họ liếc một chút. Hững hờ nói ra, ngày hôm sau, một tin tức truyền khắp toàn bộ Thiên Lan Thành, Ngũ Thánh Sơn một vị trưởng lão, ngoại ý muốn vẫn lạc, mà lại vẫn lạc địa điểm chính là Thiên Bảo Các. Cái này thời điểm, cơ hồ thì có người hoài nghi là Vương Gia Cường giả giết chết Ngũ Thánh Sơn chân thần trưởng lão. Thiên Lan Thành một vài đại nhân vật trong lòng nghi hoặc. Vương gia đây là ăn gan báo à? Liền Ngũ Thánh Sơn người đều dám giết. Chẳng lẽ không sợ Ngũ Thánh Sơn diệt bọn họ? Cùng lúc đó, Vũ Thánh Cung trưởng lão đã đi tới Vương gia, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.